Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một tờ mà đối chiếu đọc, rồi sau đó lại lật thêm mấy tờ nữa. Trời ạ, toàn là đàn ông. Đợi cho tớ mượn xem nào. Cho tớ mượn xem nào. Lữ Tử Anh lập tức nhào về phía trước rất là hứng thú. Đây là tớ làm lúc buồn chán, không nghĩ đến lần này vừa vặn là có tác dụng nha. Thời Mễ Mễ hơi cười rồi nói tiếp. Các cậu chọn xem mấy người đàn ông đó có thích hợp với Khiết. Tớ chịu trách nhiệm đem người ra hẹn nha. Tất cả những người này đều đã từng theo đuổi cậu sao? Lữ Tư Anh tò mò mà cất tiếng hỏi. Hầu hết là như vậy, nhưng bây giờ hầu hết chỉ là bạn bè thôi. Nhưng mà bọn họ rõ ràng thích cậu, đem bọn họ giới thiệu cho Khiết có được không cơ chứ? Đối với đàn ông mà nói, vợ và người yêu là không giống nhau. Để cho Khiết tranh giành cùng với người phụ nữ khác, các cậu không cảm thấy là không công bằng với cậu ấy, để tranh giành với tớ sẽ tốt hơn sao? Ít nhất nể tình bạn bè nhiều năm, tớ sẽ hạ thủ lưu tình nha. Thời Mễ Mễ nói. Lữ Tử Anh và Duẫn Tháng Năm không hẹn mà đồng thời nhìn về phía Uông Bổng Khiết, rồi sau miệng lại nói ra hai từ. Cũng đúng. Tùy tiện đi, chỉ cần anh ta đồng ý cưới tớ là được rồi. Uông Bổng Khiết không quan tâm mà đưa ra chủ ý. Ba người kia đồng thời nhìn cô một cái. Đáy mắt của Thời Mễ Mễ nhanh chóng hiện lên một cái nhìn gian xảo. Vậy thì được rồi. Cô đứng phát dậy rồi bắt đầu phân chia công việc. Tử Anh à, cậu và Tháng Năm chịu trách nhiệm chọn người, còn tớ thì phụ trách trang điểm. Trang điểm ư? Đi ra mắt không cần phải trang điểm sao hả? Nhưng là bây giờ sắp đã gần 11 giờ tối rồi nha. Cậu không tin mị lực của tớ sao? Cho dù là 2 giờ đêm, tớ cũng có cách hẹn được người đó. Không cần phải vội vàng như vậy chứ. Các cậu không nghe qua câu nói rèn sắt khi còn nóng hay sao hả? Được rồi, mau lập tức hành động thôi. Lúc mở cửa ra, nhìn thấy bản thân bất cứ chỗ nào, bất cứ khi nào cũng rất là bận rộn xuất hiện ở trước cửa nhà anh. Trường Kính trong nháy mắt có một chút ngạc nhiên, không biết phải nói gì cả. Còn sống sao? Viên Diêu hơi cười cùng anh cất lời chào hỏi. Đây là lời hỏi thăm sức khỏe kiểu gì vậy hả? Trường Kính nhắn mày lại. Là lời hỏi thăm của họ Viên nha. Viên Diêu cười rồi đẩy anh đang chắn ở cửa đi vào trong phòng. Anh ta vừa mở đèn ở trong phòng lên, tặc lưỡi thành tiếng. Khi nhìn căn phòng trước giờ luôn ngay ngắn gọn gàng, mà hôm nay lại bừa bạn trở thành một đống. Cậu làm cái gì vậy hả? Chuẩn bị đổi sang nghề dọn rác đấy hả? Anh ta nhìn những cái bình cái hộp rỗng đầy trên mặt đất mà cười ngạo nói. Cậu đến đây để làm gì hả? Trường Kính dựa vào thành cửa không có khí lực mà cất tiếng hỏi. Thì đương nhiên là đến để quan tâm cậu rồi. Viên Diêu xoay người nhướng mày mà nhìn anh. Ngày mai có lẽ mặt trời sẽ mọc ở phía tây đi. Trường Kính lườm anh một cái nói. Gần đây có tốt không hả? Viên Diêu không thèm để bụng mà cười cười hỏi. Không tốt. Anh ngắn gọn trả lời. Là vì cái gì chứ? Còn đang lo cho Bổng Khiết muội muội của cậu sao hả? Trường Kính nghe xong thì nhanh chóng nhăn mặt lại. Nói đi, rốt cuộc cậu đến đây đã để làm gì hả? Thì lúc nãy tớ đã nói rồi mà. Viên Diêu nói xong, quay đầu nhìn phòng khách nhà anh rồi sau đó lắc đầu kéo anh đi. Đi thôi. Anh ta kéo vai của anh. Anh nghi ngờ cất tiếng hỏi. Đi đâu cơ chứ? Không phải nghe qua nhất túy giải thiên sầu hay sao? Đi tìm một quán bar uống vài ly đi. Muốn có rượu thì nhà tớ cũng có cơ mà. Bây giờ anh không muốn ra ngoài. Nhưng mà tớ không muốn ngồi uống trong một đống rác thải chất thành đống như vậy. Viên Diêu chán ghét, nhìn căn phòng một cách rồi kiên quyết lắc đầu. Rác chất thành đống ở chỗ nào chứ? Anh trợn mắt mà nhìn anh ta kháng nghị. Ok, nó cách rác chất thành đống rất xa. Nhưng nếu cậu không dọn dẹp, không cần một tuần, thì chợ ngay cả đường đi cậu cũng không còn nữa đâu. Viên Diêu tốt bụng cất lời nhắc nhở. Không dọn dẹp ư? Còn mắt nào của cậu trông thấy tớ không dọn dẹp chứ? Cậu không nhìn thấy những cái bình rỗng kia đang được sắp xếp gọn gàng hay sao hả? Trường Kính nhịn không được mà tức giận kêu lên. Đồng một đống, tây một đống mà gọi là gọn gàng sao hả? Hơn nữa cậu lại để những cái bình đó để làm gì? Là để bảo vệ môi trường hay sao? Viên Diêu lườm anh một cái. Cậu tưởng rằng tớ không muốn đem bỏ đi sao? Vấn đề là nên bỏ ở đâu, cậu có biết không hả? Trường Kính hỏi giận đùng đùng. Còn Viên Diêu bị anh hỏi thì cũng thoáng ngây ngốc. Bởi vì nhà anh có người giúp việc. Các loại đồ rác này từ trước đến giờ cũng không cần anh ta phải lo. Vì vậy anh ta nhăn mày cất tiếng nói. Không phải là có xe thu rác đúng giờ đến thu sao? Đó là rác thải thông thường. Các loại rác phân loại thu hồi này, ai biết nó lúc nào sẽ đến thu chứ? Trương Kính không vui nói. Không nghĩ đến lúc người ta bỏ ngay cả rác thải cũng leo lên đầu của anh. Viên Diêu bĩu môi, quyết định không thảo luận vấn đề rác thải nữa. Hôm nay anh đến đây, thế nhưng là thân mang nhiệm vụ quan trọng. Mau đi thôi. Coi như là đền đáp sự quan tâm của tớ đối với cậu. Chúng ta tìm một quán bar ngồi có được không hả? Sau khi Trương Chính do dự một hồi, cũng không phải là rất tình nguyện, đành phải gật gật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net